lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chạy rồi sao? Bị Đường Lạc ngăn trở tầm mắt, không nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết. Gladstone sắc mặt lập tức dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu chăm chú vào Đường Lạc trên thân, đao đồng dạng khoét lấy, hận không thể khoét xuống thịt đến. Tỉnh táo chút, Snit tại Gladstone bên thân nói rằng, cái này tóc trắng nam tử, nhìn qua không có sợ hãi bộ dáng, lại thêm lên sau lưng trong khu rừng này mặt hình thành thôn xóm nhỏ. Chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản, tùy tiện xung đột cũng không phải thượng sách. Tỉnh táo, ngươi gọi ta tỉnh táo. Gladstone chợt nhưng quay đầu nhìn hướng Snit. Kia hai mắt đỏ ngầu để Snit đều kinh hãi rồi một chút. Con mèo kia giết ta mia, ta muốn làm sao tỉnh táo? Gladstone chưa hề nói chính mình chân thực cảm thụ, khi nhìn đến cái kia quan tài thủy tinh bên trong nữ nhân một nháy mắt. Hắn tất cả bản năng đều tại điên cuồng gào thét, muốn hắn cùng cái kia nữ nhân hòa làm một thể. Đến mức bỏ ra nhiều năm thời gian thu tập chế tạo 9 đại mỹ nhân lập tức biến thành rồi gà đất. Chó xanh, coi như bọn chúng bây giờ đang Gladstone trước mặt lại bị xé nát. Gladstone cũng sẽ không nhăn một chút lông mày, nhiều lắm thì bực bội chính mình thực lực nhận lấy ảnh hưởng. Gladstone thực lực, có một nửa tại những con rối này trên. Mia, Đường Lạc nhìn hướng Hao Thiên Khuyển. Cậu tử ngươi ăn người rồi. Hao Thiên Khuyển liên tục lắc đầu. Nàng không phải, nàng không có, nàng chỉ là ăn lấy một cái nhân ngẫu mà thôi. Đường Lạc cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không có để ý, ta tới. Snit nói rằng, nhìn hướng Đường Lạc, đi thẳng vào vấn đề. Trao đổi, trao đổi. Đường Lạc hỏi, trao đổi cái gì? Sát vách vương tử cùng hắn thần ma đi lại, thật đúng là để hắn chờ đến. Bất quá không phải ôm cây đợi thỏ, mà là vô tâm cắm liễu liễu xanh bị Hao Thiên Khuyển cùng Amirida dẫn tới. Kết quả đồng dạng, dù sao là kiện tốt chuyện. Bên kia chắc thì là nhìn hướng Gladstone, nghi ngờ một chút trực tiếp giận mắng lên tiếng. Nguyên lai là ngươi cái này khốn nạn. Hắn nhớ lại mấy năm trước, kỳ thực gặp qua Gladstone, xem như nước láng giềng ở giữa hữu hảo viếng thăm. Gladstone tới qua Towen một lần, cùng Rudolph, Oriana tiến hành thân thiết giao lưu hội đàm. Chắc ở bên có cùng theo. Lần kia, chắc có chút ấn tượng. Gladstone nhìn hướng Oriana ánh mắt để chắc cảm thấy 10 phần không thoải mái. Tràn ngập rồi xâm lược tính, giống như là phát tình sói con chó đồng dạng. Cứ việc Jack không thích Oriana, nhưng này cũng là vương thất đóng lại cửa sau chuyện nhà mình. Có cách vách người vương tử cái giám chuyện. Gladstone cũng không ngờ rằng, chính mình nhất thời không quan sát ánh mắt, liền Rudolph đều không có chú ý, lại bị cái này tiểu vương tử quan sát được. Thù hận cứ như vậy không hiểu thấu kết xuống rồi. Điển hình từ, ngươi nhìn cái gì, bắt đầu. Gladstone nhìn hướng Jack, nhíu lại lông mày, suy nghĩ một hồi lâu cũng nghĩ không ra cái này vô cùng bẩn. Quần áo có chút rách dưới tiểu quỷ là ai? Nam nhân, hắn từ trước đến nay là lười đi nhớ. Đổi lại mỹ mạo như hoa nữ nhân, cho dù là nhìn thoáng qua, Gladstone cũng có thể một mực ghi tạc đầu óc bên trong, vĩnh viễn không bao giờ quên đi. Chắc cũng không tính đần, chí ít hiện tại so trước kia thông minh nhiều rồi. Nhìn thấy Gladstone nhíu mày dáng vẻ trầm tư, liền biết rõ hắn đã đem chính mình quên, lập tức tức giận trong lòng. Đối mặt Đường Lạc cái này một tay coi hắn là cầu chơi đối thủ, chắc còn có thể ép một chút lửa giận. Đối mặt những người khác, phẫn nộ chi tội cũng sẽ không áp chế. Gào thét tiếng xe gió truyền đến, mới vừa rồi còn tại bên kia Trác nhảy lên một cái, nhảy đến nữa không trung, trong tay kiếm gãy hướng lấy Gladstone rơi xuống. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để Gladstone dưới khố ngựa trắng phát ra bất an tê minh âm thanh. Móng trước nhịn không được vung lên. Bên kia Sonic sững sờ. Không nghĩ vừa mới bắt đầu giao dịch. Còn chưa nói là trao đổi cái gì. Liền trực tiếp đánh rồi bắt đầu. Mà lại động thủ là một cái tiểu thí hài. Trong lòng vạn phần không vui. Sonic đột nhiên giơ tay. Vậy mà lựa chọn đối chọi đối lập. Một đạo hắc khí vặn vẹo lên phóng tới Trác, phát sau mà đến trước, có thể tại Trác chặt tới Gladstone trước đó đánh trúng hắn. Này hắc khí vì độc, cũng không có cái gì trùng kích lực, chân chính đả thương người thủ đoạn là độc, nếu là Trác mau né, loại độc này không đả thương được hắn, nếu như Trác muốn tới cái lưỡng bại câu thương. Sonic này bên cũng không mất mát gì, dù sao thụ thương cũng không phải Sonic. Coi như Gladstone một nửa thực lực đều tại nhân ngẫu trên, cũng không đến mức bị này một kiếm bêu đầu. Trác phun trào là phẫn nộ, đương nhiên sẽ không bởi vì một đạo hắc khí liền lưu thủ. Không quan tâm một kiếm bổ xuống, Gladstone hai mắt nheo lại, trực tiếp từ bỏ rồi dưới khố ngựa trắng. Hướng về sau nhảy lên né tránh. Trác từ trước đến nay đều là lực lượng có thừa. Linh động không đủ. Bây giờ đang nữa không chung. Càng là khó mà cải biến công kích phương hướng. Kiếm gãy thẳng tắp rơi xuống. Máu tươi vẩy ra. Con ngựa phát ra một tiếng gào thét. Ngã quỵ tại mặt đất trên. Rất nhanh liền không có rồi âm thanh. Một kiếm đánh chết rồi Gladstone ngựa trắng. Không có thương tổn đến Gladstone mảy may. Hắn trên mặt ngược lại là hắc khí chợt lóe lên. Bị Sonic độc vào rồi thân. Tạm thời còn nhìn cũng không được gì. Thời gian từ từ tích lũy. Có cái này tiểu thí hài dễ chịu. Một con ngựa đổi một con tin. Làm sao đều không thua thiệt. Sonic trong lòng hiện ra âm lãnh vô cùng ý cười. Một kích chưa sa sút mà. Trác không buông tha phóng tới Gladstone, sau lưng một cái nhân ngẫu lặng yên không một tiếng động địa chấn rồi dâng lên. Nhấc chân đá vào Trác trên thân, đạp vẫn là sau lưng vị trí, quả nhiên là âm độc chí cực. Trác kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng, bị lực lớn vô cùng nhân ngẫu đạp lăn tại mặt đất. Lộn mấy vòng, cảm thấy thân thể một mảnh tê dại, phối hợp trên Sonic độc. Căn bản là đứng không dậy nổi. Được, Sonic ở trong lòng thầm nói. Nhanh như vậy phế đi cái kia tóc trắng nam tử một tay. Là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Hắn chỗ nào nghĩ đến Đường Lạc cùng Trác căn bản cũng không phải là cùng một bọn. Căn bản không phải hắn trong tưởng tượng đồng bạn quan hệ. Hiện tại có thể nói chuyện sao? Sonic dùng ánh mắt ra hiệu Gladstone an tâm chớ vội. Nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói, một mực có thể a, ngươi nghĩ muốn cùng ta trao đổi cái gì? Đường Lạc nhiều hứng thú, phía sau ngươi công chúa Bạch Tuyết, Sonic nói rằng, đem nàng cho chúng ta, ngươi dùng cái gì trao đổi? Đường Lạc hỏi nói, hai người bọn họ, Sonic chỉ đã nửa mê nửa tỉnh Amirida còn có ghé vào đất trên Trác. Bọn hắn chúng rồi ta độc. Nếu như ta không giải độc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Là ngươi hạ độc sao? Đường Lạc hỏi nói. Vâng, Sonic nói rằng, làm thế nào? Cân nhắc một chút, không sai. Đường Lạc nói rằng, không sai. Sonic nghi hoặc, không sai là có ý gì? Có thể độ hóa. Đường Lạc nói rằng, tiện tay chảo một cái. Cầm long thủ. Trác vừa rồi bay ra ngoài kiếm gãy bị hắn bắt vào tay bên trong, ngươi là mặc kệ tính mạng của bọn họ, nghĩ muốn, câu này vừa mới nói được nửa câu. Sonic cũng cảm giác được một hồi quay cuồng trời đất, giống như bị nhét vào một cái trong máy giặt quần áo. Tầm mắt điên cuồng mà xoay tròn lấy, cuối cùng tầm mắt hình ảnh tĩnh lại, hắn giống như trông thấy rồi một bộ không đầu thi thể. Cỗ thi thể kia lộ ra hết sức nhìn quen mắt, tựa hồ liền là chính hắn. Ta đầu bị chặt xuống tới rồi. Sonic nhìn lấy không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống. Đầu lâu phía trên, một đôi quỷ dị dựng thẳng đồng tử rắn mắt trừng lớn lấy. Dần dần mất đi rồi thần thái. Cái cổ đứt gãy vừa vặn đối lấy đất mặt. Đầu đứng thẳng lấy, chết không nhắm mắt, một kiếm bêu đầu. Đường Lạc lại là khẽ nhíu mày, nhìn hướng Hao Thiên Khuyển. Cẩu tử, hắn là không phải chạy rồi. Xử lý Sonic không có thu hoạch được công đức chi lực. Hoặc là tìm Sonic không phải người xấu, nhưng vừa rồi biểu hiện, thâm độc còn có trên thân như có như không tanh mùi máu đều mang ý nghĩa người này không phải cái gì thiện dám, hoặc là chính là Sonic không chết, dùng cái gì phương pháp chạy thoát rồi. Hao Thiên Khuyển chạy tới, tiến đến Sonic đầu bên cạnh, một móng vuốt đẩy ra. Có thể nhìn thấy mặt đất trên nhiều hơn một cái không dễ dàng phát giác lỗ nhỏ. Một đầu không đủ 20cm dài, to bằng ngón tay con rắn nhỏ vừa vặn biến mất trong đó. Meo, Hao Thiên Khuyển hướng lấy Đường Lạc gọi rồi một tiếng. Biểu thị cái đồ chơi này chính là Sonic. Linh xà thoát thân, Sonic một hạng chỉ có thể sử dụng một lần kỹ năng. Bị động. Đến bản thể lọt vào chí mạng đả kích thời điểm, có thể đem ý thức hoàn toàn chuyển rời đến trong cơ thể ẩn tàng ôn dưỡng đặc thù con rắn nhỏ trên thân, từ đó thêm ra một cái mạng. Chỉ là từ đó về sau, nếu là không có mặt khác kỳ ngộ, chỉ sợ cả đời đều muốn ở tại con rắn nhỏ thân thể bên trong vượt qua. Tuổi thọ nói, cũng không lại là nguyên bản tuổi thọ. Mà là bình thường loài rắn tuổi thọ, cùng loại với uống rượu độc giải khát, kéo dài hơi tàn kỹ năng, nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống. Đừng quên thần ma đi lại nhưng không phải người bình thường. Tiến vào thế giới nhiệm vụ bên trong, nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, trở lại thân người cũng không phải là ý nghĩ hão huyền. Sonic hiện tại liều mạng tại hướng trong đất chui. Trở lại thân người cái gì, cũng là hiện tại trốn được một mạng sau muốn cân nhắc sự tình. Chạy rồi sao? Đột nhiên, Sonic nghe được một câu giống như đã từng quen biết nói. Lời này, tại Amirida đi đường thời điểm, hắn nói qua, về sau cũng tìm được Amirida. Đường Lạc giơ chân lên bước, rơi xuống, mặt đất lắc lư một chút. Sonic cũng cảm giác được chung quanh coi như xốp nhuyễn bùn đất. Trong nháy mắt trở nên gấp thực bắt đầu. Sau đó từ bốn phương tám hướng hướng lấy hắn nơi này đè ép. Nếu như là thân người, mạnh như vậy độ nhiều lắm là để Sonic cảm thấy có chút lòng buồn bực khó chịu mà thôi. Nhưng bây giờ yếu ớt thân rắn, phốc. Sonic tại dưới mặt đất biến thành rồi một bãi mơ hồ huyết nhục. Dạng này mới đúng, cảm nhận được công đức chi lực gia tăng. Đường Lạc hơi chút gật đầu. Có thể xác định này ác nhân hoàn toàn chính xác là bị độ hóa rồi. Quay đầu nhìn hướng đưa tới hết thảy mọi người ngẫu. Vây quanh ở trước người mình Gladstone. Đường Lạc nụ cười chân thành. Nhìn vị thí chủ này cách ăn mặc. Khẳng định là sát vách vương tử a. Gladstone nói rằng, đúng. Hắn cùng Sonic dựng qua tay, song phương tại đều có át chủ bài chưa ra dưới tình huống thực lực lực lượng ngang nhau. Có thể coi là ra rồi, cũng không đổi được chia 5 năm cục diện chỉ là biến thành lưỡng bại câu thương thậm chí song. Song bỏ mình, mà cái này cái tóc trắng nam tử, lại tại trong nháy mắt miểu sát rồi Sonic, cho đến chết vong, Sonic liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Gladstone chính mình cũng căn bản không nhìn thấy này nam tử là như thế nào xuất thủ. Chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh lướt qua. Mấu chốt nhất, Sonic cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, tựa hồ cũng bị đối thủ nhẹ nhõm phá vỡ. Thực lực như thế, Gladstone không phải là đối thủ. Ngựa trắng bị giết, Sonic cưỡi kia thớt, động thủ thời điểm liền đã bị sợ quá chạy mất. Gladstone chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình vương tử thân phận có thể có chỗ tác dụng. Chí ít hy vọng có thể vì hắn chạy trốn tranh thủ thời gian. Về phần quan tài thủy tinh mặt trong công chúa Bạch Tuyết, chỉ có thể tìm cơ hội khác rồi.